võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Lục Lý chắp tay một cái, giả bộ hồ đồ nói, Lục Lý ta có ân tất báo, mời chân nhân yên tâm, đợi ta tu hành đến chút cơ ổn thỏa đưa chân nhân một phần hậu lễ để bày tỏ cảm tạ. Chậc chậc, tiểu gia hỏa ngươi n có chút không thú vị nha, bất quá ai bảo ngươi dáng dấp đẹp mắt chứ, thiếp thân vẫn là thật thích. Vũ Mị Mỹ phụ cười duyên nói, cái này, đa tạ chân nhân thưởng thức. Lục Lý tiếp tục giả vờ ngốc giả ngốc, ai, thiếp thân nói lời ngươi nghe không hiểu a, chẳng lẽ thiếp thân rất xấu sao? Vậy ta đi, Mỹ phụ Vũ Mị có chút ai oán đáng thương nói. Có vấn đề, một cái kim đan chân nhân, có cần phải cùng một cái tu sĩ luyện khí như hắn khách khí như vậy a? Lục Lý trong lòng lập tức sinh ra một tia đề phòng, trên mặt cũng không có hiển lộ ra, chắp tay nói. Chân nhân quốc sắc thiên hương, làm sao có thể xấu chứ? Nhưng mà, nếu là thật sự người có việc phải bận rộn, vãn bối ta không dám làm phiền. Khanh khách, quỷ ma chân nhân thật thu một cái đệ tử giỏi, tâm ngoan thủ lạt, ý chí kiên định, không vì sắc đẹp mà sai lầm, thiếp thân càng ưa thích ngươi. Nhưng mà quỷ ma chân nhân biết thiếp thân coi trọng ngươi, đoán chừng sẽ tìm thiếp thân phiền phức, cho nên thiếp thân về trước đi tu luyện, chờ tu luyện tới nguyên anh lại tới tìm ngươi. Thần sắc Mỹ phụ Vũ Mị biến đổi, giọng dịu dàng cười nói. Nói xong, dung thân nhất chuyển, liền hóa thành một đạo khói đen phiêu tán không thấy. Hô, người này vừa đi, Lục Lý lập tức thở dài một hơi. Lập tức hắn vung tay lên, đem 100 khối trung phẩm linh thạch trên mặt đất thu nhập nhẫn chữ vật, ngay sau đó, thân hình lóe lên, đem hạ phẩm linh quỷ ném tới bên sân bắt trở về. Đồng thời mặc niệm một tiếng, điều ra hệ thống nhật ký ghi chép. Đại từ đại bi trưởng của ngươi lòng giả từ bi, siêu độ một cái ma đạo tu sĩ, đạt được thỏa mãn, tu vi tiến độ gia tăng 1. Đại lực kim cương pháp chú của ngươi bởi vì lần thứ nhất đánh chết một cái ma đạo tu sĩ, hàng yêu trừ ma tâm tình cực kỳ vui mừng, tu vi tiến độ gia tăng 5. Chúc mừng túc chủ, đại lực kim cương pháp chú của ngươi đột phá đến tầng thứ 2. Chấm, trước mắt cảnh giới, tầng thứ 2. Tiến độ 3, rốt cục tầng 2. Chấm, Lục Lý trong lòng vui mừng, nắm đấm có nắm chút 1. Về sau, tại dưới đại lực kim cương pháp chú gia trì, hắn đánh một quyền ra ngoài, 10 vạn cân lực lượng bộc phát, cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể oanh diệt. Đang nghĩ ngợi, một thân ảnh nhẹ nhàng tới. Là một cái thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, một thân hoàng y tướng mạo luôn vui vẻ. Tô Vi là trúc cơ hậu kỳ. Sư đệ, chúc mừng ngươi. Thiếu nữ áo vàng chắp hai tay tại sau lưng, ngọt ngào cười nói. Khóe miệng lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn thật đáng yêu, đa tạ, xin hỏi sư tỷ là. Lục Lý cười hỏi, nô gia tên là Linh Cơ. Thiếu nữ áo vàng xảo mắt đảo mắt cười mỉm hỏi. Lục sư đệ, ngươi đánh nhau một phen, mệt không, không bằng theo nô gia về động phủ nghỉ ngơi một chút. Nô gia hạ cho ngươi ăn. Hả, ma môn nữ tử nguyên lai trực tiếp như vậy sao? Lục Lý vừa định cự tuyệt, đúng lúc này, bá một chút, một đạo lục quang lóe sáng tới. Là một cái thiếu nữ lục y, xinh xắn đáng yêu. Chính là Lục Hà, Lục Hà vừa xuất hiện, lập tức kinh ngạc nói. A, Linh Cơ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vị lâm sư huynh lớn ngươi hơn 100 tuổi kia đang tìm ngươi khắp nơi đó. Nghe nói hắn được một phần bí phương sinh con, đã luyện ra một viên đan dược, đang muốn để ngươi ăn vào sinh con cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm sao còn ở nơi này thông đồng tiểu sư đệ thế? Nghe nói như thế, sắc mặt thiếu nữ áo vàng biến thành màu trắng. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, quay người lóe lên bay ra, biến mất tại bên ngoài rừng đá. Lục Lý đã nhìn ra, giữa hai người này có thù cũ. Lục sư đệ, ngươi chớ để cho nữ nhân kia lừa. Nữ nhân này am hiểu nhất cùng sắp chết tu sĩ kết thành bạn lữ, sau đó người vừa chết trực tiếp nuốt mất di sản bọn hắn. Lục Hà cười yếu ớt nhắc nhở, ồ, nói như vậy, vị Linh Cơ sư tỷ này là cái phú bà. Lục Lý lông mày nhíu lại. Đúng a, áo xanh ý vị thâm trường cười một tiếng. Bất quá cái Linh Cơ này rất ác, tâm lý ẩn ẩn có chút bía y thái, đã có không ít nhập môn đệ tử chết tại trong tay nàng. Sư đệ ngươi nếu là muốn làm nhân tình của nàng, chỉ sợ muốn ăn chút khổ sở. Sư tỷ nói đùa, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Lục Lý nghiêm sắc mặt chắp tay nói tạ, hì hì, không cần khách khí như thế. Ta đã sớm nhìn ra ngươi không giống bình thường, không nghĩ tới, ngươi có đại phách lực như thế, thượng phẩm pháp khí nói tự bạo liền tự bạo, thật sự là lợi hại. Trong mắt Lục Hà lộ ra tràn đầy kính nể, liếc nhìn qua tựa như là thiếu nữ nhìn thấy người trong lòng, đầy mắt khâm phục ngưỡng mộ. Người bình thường bị thổi như thế, chỉ sợ sớm đã lâng lâng. Nhưng là, Lục Lý trong lòng tràn ngập đề phòng, bình tĩnh trả lời như cũ. Sư tỷ quá khen, ta chỉ là tu vi luyện khí tầng 4 mà thôi, vì mạng sống tự nhiên là toàn lực ứng phó. Lục Hà cười cười, không cho đưa không? Sau đó, nàng tú tay khẽ vẫy, hốt tới một khối thật dài phiến đá, phóng tới một bên. Đến, ngồi nói đi. Lục Hà nhặt lên tay áo, khom người tỉ mỉ xoa xoa phiến đá, trong mắt lại cười nói. Sư tỷ làm vậy là tổn thọ cho ta rồi. Lục Lý xem xét thần sắc vô cùng nghiêm nghị, trong lòng cảnh giác nháy mắt nâng lên tối cao. Nữ nhân này tư cách thấp như vậy, nhất định có mưu đồ. Những chuyện nhỏ nhặt này liền không cần để ý, ngồi đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lục Hà cười yếu ớt dịu dàng nói. Vậy, tốt à, Lục Lý không còn cự tuyệt ngồi xuống. Sau đó, Lục Hà lôi kéo váy tại bên cạnh hắn ngồi xuống, dáng vẻ mười phần thân thiện tựa như tiểu thư khuê các thiên kim tiểu thư. Một mùi thơm đặc hữu của thiếu nữ, xông vào mũi, rất là dễ ngửi. Ông, sau một khắc một đạo thanh quang tại lòng bàn tay nàng trôi nổi, là một đóa hoa sen bích thủy óng ánh, lớn chừng bàn tay, ánh sáng long lanh. Bích ngọc liên hoa oánh oánh xoay tròn ở giữa thả ra một vòng thanh quang, bao phủ bốn phía, ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Sư đệ ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi, nguyện ý làm người của ta không? Cách chương.